Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông vẫn xa cách như cũ, khó lòng phòng bị. Huống hồ người ta thực muốn hại tôi chết. Ánh mắt Đông Kình mờ mịt không rõ. Tôi lường mạt ngồi dậy, muốn kéo ống tay của hắn. Không liên quan tới bạn của tôi, cô ấy còn mang thai, trong nhà chắc chắn rất sốt ruột. Anh giúp tôi sai người đưa cô ấy trở về đi. Tay của cô rốt cuộc cũng không thể nắm được thứ gì. Đông Kình để tay trên đầu gối, dường như cách cô rất xa. Thì ra chỉ có mình cô đưa tay là không đủ. Cô đi lên trước, thì nhất thiết phải vượt qua hai bước gian nan. Một hồi tiếng sột soạt chuyển tới, ngước mắt nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng trước giường. Em nghỉ ngơi đi, đã mời hộ tá đặc biệt rồi, đợi lát nữa sẽ tới đây với em. Tôi lương mặt không ngờ hắn muốn đi. Cô mở to hai mắt khô khóc nhìn hắn. Đông Kình đưa điện thoại di động cho cô. Chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Sau đó cứ như vậy ra khỏi phòng bệnh. Đến khi cửa khép lại, lương mặt mới đột nhiên hoàn hồn. Cô kéo mền phủ lên mặt, nước mắt nhất thời không nhịn được chảy xuống. Trong phòng bệnh yên ắng không một tiếng động. Tiếng bước chân hắn bỏ đi bị phóng lên to nhất. Tôi lường mạt khóc thành tiếng. Cô cảm thấy khó chịu, cô suýt nữa thì chết. Nhưng bây giờ lại không có ai ở bên cạnh. Bà mẹ chạy trốn ra nước ngoài, đến giờ chưa có tin tức. Lúc đầu cô không cảm thấy cô độc, bởi vì có Chiêm Đông Kình ở đây. Tôi lường mạt trốn trong chăn không dám chui ra ngoài. Cô sợ một mình đối mặt với cô đơn. Cô nôn khan thành tiếng, trong dạ dày lại thủy chung quặn ngược. Có thể coi như bây giờ cô chết ở đây cũng không có ai biết. Hộ tá đi tới, nghe thấy trong chăn có tiếng khóc, cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem bình nước biển, xác định không có chuyện gì, sau đó ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi. Bước chân Chiêm Đông Kình nặng nề đạp lên hành lang, trong tai chỉ có tiếng bước chân vọng lại. Hắn cũng không dừng lại, chỉ là trong nháy mắt lúc đi ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên tầng 13 khu nội trú. Tôi lương mạt cho tới ngày thứ hai, cả người vẫn chưa tỉnh táo lại được. Buổi sáng không ăn được gì, chỉ muốn ói. Bác sĩ nói là phản ứng bình thường, loại hóa chất này tổn hại tới dạ dày rất lớn, cần phải nằm viện điều trị. Cô nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh có máy điều hòa, nhiệt độ điều chỉnh ở mức ổn định, nhưng cô nhớ cảm giác ở bên ngoài, được ánh mặt trời chiếu tới. Tầng 13 rất cao, nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng, đến một mảnh màu xanh lá cây ấm áp cũng không thấy được. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, là âm thanh lạch cạch của giày cao gót. Nhất định không phải hộ sĩ. Lương Mạt quay đầu, thấy Thẩm Tâm Lê như cười như không đi thẳng tới bên giường cô. Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, nhưng làm gì còn bóng dáng của hộ sĩ. Thẩm Tâm Lê tiến tới để lại bà pha Lương Mạt muốn ngồi dậy. Đã bệnh đến như vậy rồi, nằm đi, khách khí với tôi làm gì chứ. Lương Mạt bị cô ta đè trở lại, đầu váng mắt hoa, thậm chí đến khí lực nói chuyện cũng không có. Thẩm Tâm Lê trang điểm kỹ càng, cô ta ngẩng đầu nhìn bình nước biển. Nghe nói là bị hạ độc à, chắc rất khó chịu đi. Cô không cần giả bù sa mưa. Xem cô kìa, tôi là thật sự đang quan tâm cô. Thẩm Tâm Lê áp sát lên trước một chút, hai mắt nhìn quanh bốn phía xung quanh. Đông Kình cũng thật là, ngay cả hộ vệ trước cửa cũng không có. Phòng bệnh cũng không để lại những người này. Cô nói kẻ muốn hại cô, nếu lại tới đây động thủ, cô có thể làm gì bây giờ? Lương Mạt chống hai tay hai bên người, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe theo sai bảo, giống như là bị đánh thuốc mê toàn thân. Thẩm Tâm Lê nhìn thấy động tác cô dưới chăn. Đừng lãng phí sức lực nữa, tôi là có lòng tốt thăm nom cô. Cánh tay tôi lương mạt mềm nhũn, không thể không dựa trở lại. Cô thở dốc kịch liệt, thở không ra hơi. Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng mà mạng cô rất lớn đấy, chậm một chút nữa thì làm thế nào cũng không kịp rồi. Thẩm Tâm Lê từ trong túi sách móc một điếu thuốc, hoàn toàn không đem quy định cấm khói thuốc để vào mắt. Cô ta châm lửa rồi khom lưng. Vòng khói làm người ta sặc muốn ói, phun lên mặt Lương Mạt. Cô ta hạ thấp giọng, nhờ đứng gần như vậy, tôi Lương Mạt có thể thấy rõ ràng trong mắt Tâm Lê cười trên nỗi đau của người khác. Tôi nhớ tôi đã nói với cô rồi đúng chứ? Cho dù Đông Kình có biết tất cả mọi chuyện là do tôi làm, vậy thì sao? Cô bị hạ độc, anh ta cũng không có nghi ngờ tôi. Đương nhiên, chuyện này vốn không liên quan tới tôi, cho nên đừng xem bản thân mình quá quan trọng nữa. Cô ta gần như đem điếu thuốc trên tay đâm vào mặt Lương Mạt, khinh thường trong mắt rõ rệt. Lương Mạt cắn chặt răng, muốn một nhát cắn nát hàm răng. Thẩm Tâm Lê ưỡn cao người, đưa mắt nhìn bình nước biển. Cô ta đưa tay nắm lấy, cầm điếu thuốc để sát tới gần, tàn thuốc gần như sắp chạm vào ống chuyển nước. Nghe nói thiếu không khí sẽ chết. Tôi Lương Mạt dùng sức kéo đứt kim chuyển, máu tươi bắn ra dính thẳng lên tay Tâm Lê. Cô đừng sợ, người khác cũng nhìn thấy tôi đi vào đây. Tôi lại không ngốc, ở đây muốn mạng cô không phải là đi tìm chết sao? Nói xong cô ta buông tay ra. Thẩm Tâm Lê không cần thừa nhận, Lương Mạt cũng có thể biết chuyện hạ độc chính là cô ta tìm người làm ra. Cô hiện tại không có chút năng lực chống đỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net